Họ rút ra lá bùa, họa lên đó, xong cả ba nắm chặt lưỡi kiếm vào lòng bàn tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net